Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, đồng phục khoái cảm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu, nghe. Ta nghe vẫn không được mà. Lãnh Linh Lung là thật sợ. Sợ Dịch Tiểu Phi thật làm ra loại chuyện đó. Đem mình quần cởi ra. Sau đó đánh mông, dẫu sao ở Lãnh Linh Lung trong mắt, Dịch Tiểu Phi tên cầm thú này thật vẫn sẽ làm ra như vậy sự việc. Thật là kêu ta cái gì? Dịch Tiểu Phi lần nữa uy hiếp nói. Kêu, kêu, chỉ có một lần cơ hội, một lần không muốn đúng. Ta liền bóp, hoàn toàn là nắm trong tay ở Lãnh Linh Lung. Người phụ nữ này, coi như là bị Dịch Tiểu Phi đồng phục thiếp thiếp. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi muốn hiệu quả. Ngươi, ngươi thật là quá đáng. Càng ngày càng cảm thấy Dịch Tiểu Phi quá đáng. Hốc mắt thì càng thêm ươn ướt. Tiểu ma nữ, người phụ nữ cho rằng người đàn ông chuyện không dám làm. Người đàn ông hết lần này tới lần khác liền dám làm. Ta đếm tới ba, ngược lại là có chút nhớ muốn xem tiểu ma nữ ngươi pi pi. Một, hai. Ngoặc kép, chủ nhân, ta sai rồi, sau này Linh Lung đều nghe ngươi, đều nghe ngươi. Lãnh Linh Lung gấp gáp mở miệng nói, vậy chờ ủy khuất, khỏi phải nói có bao thương tâm, lúc này mới ngoan mà. Sau đó cho kẹo ăn, đem Lãnh Linh Lung buông, vô hình, để cho Dịch Tiểu Phi có một loại đồng phục mau gan. Ngươi tên lưu manh, ngươi, ngươi. Lãnh Linh Lung bị Dịch Tiểu Phi buông sau đó, thật khóc, đường đường một người tiên thiên hậu kỳ người, chỉ như vậy bị Dịch Tiểu Phi trêu cợt, ủy khuất tới cực điểm, ngay sau đó liền đầu cũng sẽ không rời đi chạy mất. Vui đùa một chút mà, khóc cái gì, này, đùa giỡn, ngươi chớ chạy à, Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung cái này một bức dáng vẻ, không khỏi lộ ra nụ cười. Bất quá Lãnh Linh Lung chạy rất nhanh, làm Lãnh Linh Lung rời khỏi một chút, Hàn Hùng liền đi vào, vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì là mới vừa hắn thấy, Lãnh Linh Lung áo quần có chút không ngay ngắn chạy ra ngoài. Vẫn còn ở khóc, lão đại, Lãnh tiểu thư thế nào? Bị ta làm khóc thôi. Trời à, lão đại, ngươi đem Lãnh tiểu thư làm khóc, ở chỗ này sao? Hàn Hùng sợ hết hồn, khó trách vừa mới nhìn thấy Lãnh Linh Lung quần áo xốc xếch. Đây cũng quá buông ra đi, ngươi muốn đi nơi nào? Không phải ngươi nghĩ như vậy, chính là trêu cợt nàng một chút thôi. Dịch Tiểu Phi biết Hàn Hùng là nghĩ sai, giải thích mở miệng nói, nguyên lai là như vậy, ta còn lấy là lão đại ngươi mạnh đến loại này liền đâu. Gần đây giải trí đế hoàng lợi nhuận tình huống, lão đại ngươi muốn không muốn xem qua một chút. Bây giờ Dịch Tiểu Phi mới là boss, đồ trọng yếu, Hàn Hùng đã không làm chủ được. Hết thảy đều do Dịch Tiểu Phi xử lý, kế toán tình huống báo cáo. Đây coi như là Hàn Hùng nhất định phải làm. Những thứ này, ta không hiểu lắm, trước không phải nói với ngươi, vẫn là ngươi tự mình xử lý đi. Sau này cũng ngươi xử lý, ta bỏ mặc, dẫu sao ta cũng không thiếu tiền xài. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có vấn đề, dẫu sao Hàn Hùng vẫn là dựa vào ở, nếu không trước Diệp gia cũng sẽ không để cho Hàn Hùng quản lý bên này. Được rồi, lão đại, vậy những thứ khác ta cũng không có chuyện gì. Ta trước hết đi làm trong tay mình công tác. Có thể, ta vốn là tới xem. Hỏi Lãnh Linh Lung một ít chuyện mà thôi. Bây giờ hỏi rõ, ta cũng trở về đi. Liên quan tới Nam Cương người Miêu tộc, coi là có tin tức. Một điểm này tin tức, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, còn có thể, một tháng thời gian, nói thế nào cũng biết chống nổi đi. Mình bây giờ, tiên thiên hậu kỳ cảnh không sợ, hoàn toàn có thể đánh bẹp. Chủ yếu vẫn là nửa bước người thiên cảnh, vẫn sẽ kiêng kỵ, không quá nửa bước thiên cảnh cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới. Bắc Cương đến người, nhất định là lấy tiên thiên cảnh là nhiều. Thật không có biện pháp, vậy thì vận dụng thiên cảnh thực lực. Cái này Dịch Tiểu Phi thật vẫn muốn thử một chút. Bây giờ có thiên linh tinh cung cấp năng lượng, ở nhẫn long văn trong, cũng để dành xuống rất nhiều. Rồng Lưu Manh giao phó cho Dịch Tiểu Phi thiên cảnh thực lực. Ít nhất Rồng Lưu Manh sẽ không rơi vào ngủ say. Trả giá cao có thể nói không có. Phải nói có, chính là lãng phí số lớn thiên linh tinh hấp thu năng lượng thôi. Từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi, Dịch Tiểu Phi trở về trong quán ăn Tình Duyên. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh, ban đêm ở trong nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi dựa vào ở trên giường, suy nghĩ một ít chuyện tình. Tiểu Kim chính là ở trước mặt mình không ngừng bay, suy suy suy địa kêu to. Hai người ý thức, thỉnh thoảng sẽ trao đổi mấy cái. Dịch Tiểu Phi đem Tiểu Kim hoàn toàn là làm đứa trẻ đang nuôi. Còn có mấy ngày, Đại học Kinh Hoa kỳ cuối liền kết thúc. Dịch Tiểu Phi biết, kỳ cuối kết thúc Lục Huyền Âm liền trở lại. Liên quan tới mình cùng Nhan Như Ngọc sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng không biết có nên hay không hướng Lục Huyền Âm mở miệng. Dẫu sao Nhan Như Ngọc nhưng mà Lục Huyền Âm chi. Một điểm này Dịch Tiểu Phi rất đã sớm biết. Khi đó mới vừa biết có lẽ sẽ kinh ngạc một phen. Bây giờ ngược lại là cảm thấy không có gì. Bất quá mình cùng Nhan Như Ngọc quan hệ. Liền Nhan Như Ngọc cũng không có mở miệng qua. Dịch Tiểu Phi cũng không tốt tự mình nói. Đến lúc đó sợ rằng sẽ chọc cho Nhan Như Ngọc không vui. Nằm ở trên giường, có một chút buồn ngủ, Dịch Tiểu Phi liền đã ngủ. Sau đó mấy ngày, qua cuộc sống coi như là tiêu sái cùng thư thích. Bất quá làm Đại học Kinh Hoa học kỳ kết thúc sau đó, Lục Huyền Âm thời gian đầu tiên liền cho Dịch Tiểu Phi đánh tới điện thoại. Bãi biển lướt sóng, ngày mai sẽ phải Dịch Tiểu Phi cùng đi thành phố Trung Hải bờ biển nghỉ dưỡng đất. Tới một lần lướt sóng, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn là không muốn đi chơi cái này. Bất quá cuối cùng làm điều kiện trao đổi. Chỉ cần đi chơi cái này, phía sau Lục Huyền Âm bảo đảm sẽ không thường xuyên ở kỳ nghỉ thời gian tới phiền Dịch Tiểu Phi. Như vậy bảo đảm lời nói ra, Dịch Tiểu Phi mới dự định đi theo chơi một chút. Chơi thời gian một tuần lễ, cái này một tuần lễ Dịch Tiểu Phi nhưng là phải cùng Dạ Mộng Yên xin nghỉ một cái. Dĩ nhiên cũng không thể nói là cùng nữ nhân khác đi bãi biển lướt sóng. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể nói là trở về quê quán một chuyến. Mà Dạ Mộng Yên, mặc dù cảm giác Dịch Tiểu Phi không phải nói thật, bất quá cũng không có cứu căn kết để địa hỏi, rất nhanh liền phê chuẩn xuống. Chỉ là để phân phó Dịch Tiểu Phi phải cẩn thận một chút. Coi như là buông lỏng một chút. Vũ Tình bên kia, kỳ nghỉ bắt đầu, thì sẽ nhậm chức đến quán Ba Đế Hoàng. Ở bên kia công tác, cái này Bạch Vũ Tình trước liền nói cho Dịch Tiểu Phi. Còn có chút áy náy. Áy náy mình không thể cùng Dịch Tiểu Phi nhiều một chút. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn có thể trả Bạch Vũ Tình rất nhiều tiền. Chẳng qua là Bạch Vũ Tình không phải cái loại đó tùy tùy tiện tiện cầm tiền tài cô gái. Nàng sẽ thông qua mình hai tay đi kiếm tiền. Ở Bạch Vũ Tình trong mắt, một mực cho rằng Dịch Tiểu Phi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ngày mai không gặp không về, ta lái xe tới đón ngươi. Đi chơi đều là ta tốt nhất bạn học. Ngươi đồ bơi quần bơi không muốn mua, bổn tiểu thư toàn bộ cho ngươi chuẩn bị xong. Xem, bổn tiểu thư đối với ngươi quan tâm đi. Ngày mai, ta thì đi xuất chinh phục tinh thần biển khơi. Ngươi lại phạm trong hai, có phải hay không? Dịch Tiểu Phi cầm điện thoại, nghe Lục Huyền Âm thanh âm, không khỏi cười một tiếng. Lục Huyền Âm liền là vui vẻ như vậy. Thật sự là đứa bé nóng nảy vậy. Thích hô phong hoán vũ, thích đao núi xuống biển lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http